Thần y thánh thủ, chương 684, tình cảm của Trương gia và chuột ảo, góc truyện audio.com, nói xong Trương Dương lại lấy ra một quyển sổ trong người, trực tiếp giao cho Trương Bình Lỗ. Kiếm pháp phá thiên trước khi tu luyện thành, hắn bắt buộc phải nhìn bí tịch kiếm pháp mới có thể luyện, nhưng sau khi tu luyện thành công, đặc biệt là sau khi hệ thống hình thành năng lượng mới, quyển bí tịch này cũng không dùng đến nữa. Cả quyển kiếm pháp đầu đã được khắc lại trong lòng hắn. Nhìn quyển bí tịch rất bình thường này, Trương Bình Lỗ đột nhiên nhảy lên, ông cụ không giống Trương Dương lúc trước, và Trương Vận An, Trương Đạo Phong, lần đầu ông cụ đã nhìn ra sự siêu phàm của kiếm pháp. Dù sao cũng là cường nhân đại viên mãn, đỉnh cao trong giới tu luyện. Đây không phải kiếm pháp bình thường, ta đoán không sai, đây là một bộ kiếm pháp chỉ cường nhân ngũ tầng mới có thể tu luyện được. Bên trong đây mỗi thức đều là thu hút năng lượng thiên địa. Bộ kiếm pháp này chỉ có cường nhân ngũ tầng chân chính mới có thể phát huy uy lực của nó. Dương Dương, tuy cháu đã tu luyện thành công thức thứ nhất nhưng chưa đạt được một nửa uy lực trong đó. Sau khi xem xong, Trương Bình Lỗ mới gập quyển bí tịch lại, nhẹ giọng nói. Nghe Trương Bình Lỗ nói vậy, Trương Dương hơi sững sờ, lông mày nhíu lại. Cụ thức thứ nhất uy lực rất lớn, cháu đã luyện thành rồi. Trương Dương không kìm nổi giải thích, uy lực của bộ kiếm pháp này hắn đã biết. Thức thứ nhất đã tăng cường thực lực cho hắn rất nhiều, có bộ kiếm pháp này, tin rằng người thuộc cảnh giới tư tầng sơ kỳ đã không còn là đối thủ của hắn. Nếu tu luyện thành thức thứ hai, chỉ e có thể đấu một trận với đại viên mãn. Thật không ngờ Trương Bình Lỗ lại nói ngay cả nửa phần uy lực hắn cũng chưa đạt được, điều này khiến hắn có ít nhiều không phục. Cháu đã luyện thành, nhưng phương pháp không đúng, phải là người chân chính nắm trong tay năng lượng thiên địa thì mới sử dụng được. Hiện giờ cháu chỉ là mượn năng lượng do tự thân kiếm pháp mang tới, đừng nói một nửa, ta thấy ba phần uy lực cũng chưa được. Trương Bình Lỗ trừng mắt, sau khi nói xong, ông cụ liền cảm thán. Bộ kiếm pháp này không biết do ai sáng tạo, nhưng ta dám khẳng định, người sáng tạo ra bộ kiếm pháp nhất định là cường nhân ngũ tầng, còn là một trong những người lợi hại nhất. Là đại viên mãn, một chân đã bước vào cảnh giới ngũ tầng, bọn họ hiểu về ngũ tầng hơn người khác nhiều. Người tu luyện ngũ tầng cũng phân chia mạnh yếu. Giống như chuột ảo ở Dẫn Long Sơn, không phải người tu luyện ngũ tầng bình thường có thể so sánh được. Nó mạnh hơn rất nhiều người tu luyện ngũ tầng bình thường. Nhân loại cũng như vậy, có những người hùng mạnh thậm chí còn mạnh hơn chuột ảo ở Dẫn Long Sơn. Đáng tiếc những người tu luyện này đều biến mất trong lịch sử, cho dù cường nhân tu luyện ngũ tầng cũng không bất tử, cuối cùng không tránh khỏi quy luật tự nhiên. Cháu hiểu, Trương Dương chậm rãi cúi đầu, không hổ là cường nhân đại viên mãn, một câu đã nói lên hết. Trương Dương đúng là chỉ mượn, cho dù hắn sử dụng năng lượng thiên địa này như nào, kiếm pháp cũng là trung gian, cần có kiếm pháp trung truyền mới sử dụng được. Nghiêm khắc mà nói, những năng lượng này là do kiếm pháp huy động, cũng không phải của hắn. Năng lượng thiên địa như vậy, đương nhiên không thể so sánh với năng lượng nắm trong tay. Cảnh giới đại viên mãn tuy không phải chân chính nắm trong tay năng lượng thiên địa, nhưng lực độ khống chế mạnh hơn hắn sử dụng kiếm pháp nhiều. Trương, góc truyện audio.com. Bình Lỗ lập tức nhìn ra Trương Dương sử dụng bộ kiếm pháp này không đủ. Cháu không phải nản lòng tu luyện cho tốt bộ kiếm pháp này, cho dù là cường nhân tứ tầng trung kỳ cũng không phải đối thủ của cháu. Trương Bình Lỗ giao bí tịch lại cho Trương Dương. Ông cụ thật thấu đáo, Trương Dương mà thật sự luyện thành kiếm pháp này, cho dù chỉ là năng lượng đi mượn cũng vẫn có thể đánh bại cường nhân trung kỳ. Đây dù sao cũng là lĩnh ngộ tự nhiên, là thứ chỉ cường nhân ngũ tầng mới có. Đại viên mãn vì sao lại mạnh hơn cường nhân tứ tầng hậu kỳ nhiều như vậy, chính là bởi vì họ đã lĩnh ngộ được rất nhiều tự nhiên chi đạo. Trương Vận An nhìn bí tịch trên tay Trương Dương có chút quen, không kìm nổi đi về phía trước mấy bước, nhẹ giọng nói. Cụ, đây là kiếm pháp phá thiên, cháu có thể luyện không, luyện thành, có phải cháu cũng có thể lợi dụng kiếm pháp huy động năng lượng thiên địa không? Khống chế năng lượng thiên địa cái khác không nói, chỉ khống chế những năng lượng này tiến hành hấp thụ chuyển hóa thành nội kình, đã có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Sau khi tiến vào tứ tầng tu luyện gian nan hơn, nội kình càng phải mạnh hơn, dựa vào sự khổ tu của bản thân, không biết bao nhiêu năm mới thăng cấp. Nếu không phải khó như vậy, mỗi gia tộc cũng không có ít cao thủ tứ tầng như vậy, lớn nhất cũng chỉ sơ kỳ hay trung kỳ. Cháu không được, Trương Vận An vừa cười liền cứng miệng, một câu của Trương Bình Lỗ như dội cho ông một gáo nước lạnh. Vì sao, Dương Dương có thể luyện thành, cháu sao lại không thể? Trương Vận An không phục hỏi, ông thật sự muốn tu luyện bộ kiếm pháp này, ai cũng muốn tăng cường thực lực của bản thân. Trương Dương cũng ngẩng đầu nhìn Trương Bình Lỗ, hắn thật ra mơ hồ hiểu được Trương Vận An vì sao không thể tu luyện bộ kiếm pháp này. Điểm mấu chốt của bộ kiếm pháp này là ở chỗ tự nhiên chi đạo, lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo liền chính là quá trình khống chế năng lượng thiên địa. Trương Vận An mù tịt về tự nhiên chi đạo cũng không thể tu luyện bộ kiếm pháp này. Ta vừa nói, bộ kiếm pháp này sáng tạo cho cường nhân ngũ tầng. Đừng nói cháu, ngay cả ta cũng đừng nghĩ luyện bừa, luyện không thành thì thôi, nếu luyện lại gây ra rủi ro gì, thì có khi bị tẩu hỏa nhập ma. Nó có thể luyện thành thuần túy là sự may mắn của nó, nếu ta nhìn thấy bộ kiếm pháp này trước ta nhất định không đồng ý cho nó tu luyện. Trương Bình Lỗ lại trừng mắt nhìn Trương Vận An. Trương Vận An thật thà cúi đầu. Ông cụ đã nói như vậy, ông cũng không nên tiếp tục truy vấn, chỉ có thể khiến mình thêm tiếc nuối. Tiếc là kiếm pháp lợi hại như vậy lại không thể tu luyện. Cái này giống người bị đói mấy ngày, chỉ có thể chảy nước miếng trước một bữa tiệc lớn. Vận An, nghe cụ không sai đâu, nếu có thể tu luyện, sao cụ lại phản đối? Trương Đạo Phong biết rõ, mỗi người có cơ duyên riêng, đây là cơ duyên của Trương Dương. Tuy nhiên nghe Trương Bình Lỗ nói nguy hiểm như vậy, ông cũng hoảng sợ, còn may Trương Dương tu luyện thành công, bằng không đệ tử kiệt xuất của Trương gia này đã xong đời rồi. Nguồn, cha con hiểu, Trương Vận An có chút ủ rũ, nhưng nhanh chóng bình thường. Cho dù thế nào, ông cũng là cường nhân tu luyện tới tứ tầng, nghĩ xa hơn người bình thường. Dương Dương ở lại, hai người về trước đi. Trương Bình Lỗ lại nói, Trương Đạo Phong lập tức gật đầu, dẫn theo Trương Vận An quay lại biệt thự. Truy Phong, Vô Ảnh thì không muốn đi cuối cùng Trương. Cốc truyện audio.com, Dương khuyên nhủ, lát sau chúng cũng về. Phòng trừng chúng đều biết động thủ thì bản thân không thể là đối thủ của Trương Bình Lỗ, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời cùng nhau về nhà chờ Trương Dương. Dù sao khoảng cách này, sau khi thăng cấp chúng đều chấp nhận được cũng không có gì. Cụ cậu không thể tu luyện, chẳng lẽ cụ cũng không? Tiễn mọi người xong, Trương Dương đột nhiên hỏi, bộ kiếm pháp này cần phải lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo mới tu luyện được. Trương Vận An và Trương Đình Phong đều không lĩnh ngộ tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành công, nhưng Trương Bình Lỗ đã lĩnh ngộ rất sâu tự nhiên chi đạo hơn mình nhiều, sao lại không thể luyện? Nếu Trương Bình Lỗ cũng có thể tu luyện bộ kiếm pháp này, sẽ gia tăng thực lực của bọn họ, đối phó với Hồ Diên gia càng thêm chắc chắn. Không được, Trương Bình Lỗ cười khổ còn rất tiếc nuối. Ta vừa nói, bộ kiếm pháp này tạo ra cho cường nhân ngũ tầng, căn cơ là ngũ tầng, cháu có thể tu luyện thành công thật là vạn hạnh, chắc chính cháu cũng cảm nhận được. Bộ kiếm pháp này cần sự phụ trợ của tự nhiên chi đạo, mà ta là kế thừa tiếp nhận, nếu cưỡng ép tu luyện bộ kiếm pháp này, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, giống như ta cưỡng ép tấn công ngũ tầng vậy. Trương Bình Lỗ chậm rãi nói, lần này Trương Dương cuối cùng đã hiểu. Trương Bình Lỗ không thể tu luyện, vì tự nhiên chi đạo của ông cụ là kế thừa cưỡng ép tu luyện chỉ phản tác dụng. Như vậy xem ra, đây thật sự là kiếm pháp chỉ cường nhân ngũ tầng mới có thể tu luyện, một là khó khăn, kia là bắt buộc bản thân phải lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo. Tự thân lĩnh ngộ đâu dễ dàng vậy, có thể nói lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo còn khó hơn tiến vào tứ tầng hậu kỳ. Bằng không cường nhân đại viên mãn cũng đã không dựa vào kế thừa để kéo dài. Con kể lại một lần chuyện giao thủ với lão già cho ta, kể tỉ mỉ chút. Trương Bình Lỗ ngồi trên mặt đất gọi Trương Dương ngồi xuống, hai người ngồi đó nói chuyện. Trương Dương kể lại cả chuyện lúc trước định tới Long Gia. Cuối cùng mới nói tới dẫn Long Sơn, vẻ mặt Trương Bình Lỗ luôn rất bình tĩnh, dường như không có gì bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn Trương Dương, Trương Bình Lỗ chậm rãi nói. Thời gian sống của chuột ảo ở dẫn Long Sơn là dài nhất, sớm đã đột phá tới ngũ tầng, con đi vào đó là đúng, tuy nhiên ở đó con được che chở, không đơn thuần nguyên nhân là Vô Ảnh. 1000 năm trước tiền bối Trương gia chúng ta từng cứu chuột ảo một lần, chuột ảo tuyệt đối sẽ không sát hại người có huyết mạch Trương gia, trên người con có huyết mạch Trương gia, chuột ảo rất giỏi cảm nhận huyết mạch, nó nhất định sớm đã phát hiện thân phận của con. Cụ bảo tổ tiên Trương gia chúng ta có giao tình với chuột ảo. Lần này tới lượt Trương Dương trừng mắt, hắn không ngờ Trương gia còn có bí mật này. Tiền bối Trương gia, không ngờ đã cứu chuột ảo sẽ không động thủ với người đời sau của Trương gia. Trương Bình Lỗ thở dài, nói, chuyện này cháu không được nói cho người khác biết, đây là một trong những bí mật quan trọng nhất của Trương gia, ngay cả Trương Đạo Phong cũng không biết. Chúng ta đều sẽ không kinh động tới nó, tình cảm này phải dùng vào thời điểm mấu chốt. Trương Dương hơi ngẩn người nhìn Trương Bình Lỗ, hắn không ngờ Trương gia lại có tay sau như vậy. Thế gia ngàn năm quả nhiên không phải đơn giản, ngay cả Trương gia bọn họ cũng có rất nhiều bí mật. Vậy lần này cháu chẳng phải là đã dùng ân. Cốc truyện audio.com, tình này sao, Trương Dương đột nhiên nghĩ, lập tức nói, lần này chuột ảo giúp hắn một việc lớn, còn ép Hồ Diên Phong chạy trốn, khiến Hồ Diên Phong bị thương. Trương Bình Lỗ khoát tay cười nói, không, thứ nhất cháu không biết việc này, thứ hai cháu không thể hiện thân phận của Trương gia, chuột ảo vẫn là nể mặt Vô Ảnh mới giúp cháu. Nếu dùng ân tình của Trương gia, lão già kia đã chết lâu rồi, chuột ảo căn bản không tha cho lão. Đối với điểm này, Trương Bình Lỗ rất chắc chắn. Năm đó vị tiền bối Trương gia kia đã có ân tình cứu mạng chuột ảo, với trí tuệ của chuột ảo, đương nhiên nó hiểu tình cảm như vậy không tới lúc gia tộc lâm vào cảnh diệt vong thì sẽ không dùng tới. Cách Trương.